Chương 431, Thiên Sư 138. Tư Đồ song song trước kia nhìn chính mình sư phụ nhìn trong phim truyền hình, luôn luôn có cái trường sinh người sống hết sức thống khổ cô độc, tuyên dương nhân sinh muốn ngắn ngủi mới có ý nghĩa, mới có thể đặc sắc. Muốn cho Tư Đồ song song mà nói, đây liền giống như tên khất cái nói mình coi vàng bạc như cặn bã bình thường đáng cười, chưa từng có được qua, nơi nào có tư cách ghét bỏ. Sư phụ, thứ này thế nhưng nói mình là chủ thần Đồng Văn Đảo có điểm bất khả tư nghị, sợ hãi than tiếng đánh gãy Tư Đồ song song suy nghĩ. Hắn nhìn Tư Đồ song song nói, ta như thế nào cảm thấy đồ chơi này như là tà thần, đâu nào có thần là hại người. Tư Đồ song song cười nhạo một tiếng, bất quá là cái nho nhỏ tà ma, ngay cả cái tiên đô không phải, cũng dám cho mình mang lớn như vậy mũ, còn thì ra phong chính mình là chủ thần, lá gan cũng không nhỏ. Sư phụ, thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Đồng Văn Đào hết sức tò mò nhìn cái này Tư Đồ song song hỏi. Không coi vào đâu lợi hại gì đó, cùng ngươi sư gia dưỡng trạch gác ngộng là một cái con đường, chỉ là trạch gác ngộng bản thân là trạch linh, ngoài ý muốn vào âm giới mới sa đọa thành ác ngộng, nhưng cũng không từng nghĩ tới làm ác, mà thứ này, sinh mà vì ác ngộng, sinh ra chính là cái hung lệ muốn người mệnh gì đó. Ta nhớ rõ sư phụ cho ta nói qua, ác ngộng phần lớn đều là linh biến ảo mà thành, sinh ra chính là ác ngộng là số rất ít, thứ này nếu là người chấp niệm mà thành, như vậy tất nhiên rất nhiều người chấp niệm đều là ác ý mới có thể đề cao ra ác ngộng, nhưng là cái này ác ngộng bản thể nhưng chỉ là một cái vô số người thích trò chơi, thích chơi trò chơi người nhiều như vậy, nhưng là lòng mang ác niệm có mấy cái dưới tình huống như vậy, chính là bị người chấp niệm truyền đạt ra phi tự nhiên sinh vật. Cũng nên linh đi, vì sao sẽ là ác ngộng đâu? Đồng Văn Đào suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, hỏi Tư Đồ song song. Tư Đồ song song cười nhẹ nói, vấn đề này cũng không có cái gì kỳ quái, trò chơi thế giới, mạnh được yếu thua chính là quy củ, người chơi chơi trò chơi thời điểm, càng là giết càng nhiều chỗ tốt, càng được người tôn kính, nếu không biết bình thường thế giới, mà là sinh ở trong thế giới này, tam quan dĩ nhiên là sẽ không chính. Nhân loại chúng ta sáng tạo ra trò chơi, cũng phú dư trò chơi thế giới huyết tinh bạo lực quy tắc, này đó trong trò chơi huyết tinh bạo lực quy tắc thậm chí sẽ không giấu vết ảnh hưởng đến nhân loại. Trong tin tức cũng đưa tin qua, đừng nói định lực không tốt, thế giới quan vẫn chưa có hoàn toàn tạo tốt đứa nhỏ, chính là số ít đại nhân cũng có nguyên nhân vì chơi trò chơi mà nhất thời xúc động không vừa ý, liền bị trò chơi ảnh hưởng kêu đánh kêu giết, trêu chọc tai họa, huống chi từ trong trò chơi sinh ra ác ngộng. Tư Đồ song song trong thanh âm khó được mang ra khỏi một tia cảm thán nói, nó tại sát hại vô tội trò chơi trong thế giới sinh ra. Căn bản là không biết cái gì là chính xác thế giới quan nhân sinh quan, không hiểu lương thiện cũng không có thương xót chi tâm, giết người cùng ăn người linh hồn đối với trong trò chơi sinh ra ác ngộng mà nói, liền cùng nhân loại chúng ta trong trò chơi tùy ý giết quái dị, giết người chơi, cần ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, nó tuy rằng sinh mà vì ác, lại cũng tình hữu khả nguyên, đáng tiếc như vậy sinh ra ác ngộng sát hại tức là bản tính, ta là không bản lãnh kia độ hóa nó. Chỉ có thể đưa nó đoạn đường, không để nó tiếp tục hại người. Sư phụ ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy cái này ác ngộng rất đáng thương, nó làm ác, lại không biết ác là vật gì, kỳ thật nó chỉ là tuần hoàn chính mình bản năng sinh tồn, kết quả lại muốn bị chúng ta giết chết cũng bởi vì đối phương giết người loại, nhưng là nhân loại cũng không sát hại các loại động vật đến ăn sao, như thế nào không gặp người loại bởi vì sát hại động vật mà bị người nói là sinh mà vì ác đâu? Đồng Văn Đào rũ mắt xuống, tâm tình thập phần buồn bực nói. Tư Đồ song song kinh dị nhìn Đồng Văn Đào một chút, không nghĩ đến nàng cái này tiểu đồ đệ vẫn còn có ý nghĩ như vậy, nhịn không được chụp Đồng Văn Đào buông xuống đầu một chút, thản nhiên nói, ai nói nhân loại sát hại động vật liền không tội a? Đồng Văn Đào kinh dị ngẩng đầu nhìn Tư Đồ song song, có điểm há hốc mồm, trong đầu khởi đệ nhất ý niệm chính là tính toán một chút di vãng chính mình ăn bao nhiêu động vật, đã muốn phạm vào bao nhiêu tội. Tư Đồ song song liếc thấy ra Đồng Văn Đào tâm tư, vừa bực mình vừa buồn cười gõ chán của hắn một chút, miên man suy nghĩ cái gì đâu à, đau quá. Đồng Văn Đào giơ tay che chán, không vừa lòng nhìn Tư Đồ song song tả và nói, sư phụ, ngươi như vậy sẽ đem ta gõ choáng váng. Tư Đồ song song liếc xéo hắn, đã kích nói, ngươi vốn là không thông minh, một cái dẫn đường linh khí như thể đơn giản như thế sự, ngươi đều lặp lại đã học bao lâu, cũng không thấy ngươi học được. Đồng Văn Đào đỏ mặt lên, hắn học tập cái gì đều đặc biệt thông minh. Ai biết đến pháp thuật mặt trên làm thế nào cũng không có thiên phú, trước đó Tư Đồ song song chỉ bảo hắn. Thời điểm, cố nhiên có Đồng Văn Đào không chăm chú nguyên nhân, nhưng cũng quả thật có hắn không thể hiểu nguyên nhân sợ Tư Đồ Song Song lại nhìn mình chằm chằm xấu sự không buông. Đồng Văn Đào vội vàng vội ho một tiếng nói sang chuyện khác, sư phụ, ngươi còn chưa nói nhân loại sát hại động vật vì cái gì có tội đâu, muốn thật là như thế, ta đây muốn hay không về sau đều ăn chay a, không cần dùng như vậy vốn cong thành thẳng, nếu ăn thịt có tội, trên đời này liền sẽ không xuất hiện ăn thịt động vật, sẽ không xuất hiện nhân loại, người ăn ngũ cốc hoa màu, ăn cầm thú dã vật, chỉ cần là vì điền đầy bụng mà không phải vì sát hại, giống như dã thu muốn ăn nhược tiểu sinh vật giống nhau, đây là tự nhiên pháp thì, tự nhiên là không tội. Có tội là vô tội sát hại. Chúng ta nếu là vì điền đầy bụng mới giết một con gà đến ăn, vô tội, vì về sau đều có thể điền đầy bụng dưỡng một đám gà đánh tới ăn cũng không tội, nhưng lại như là cảm thấy giết gà thời điểm, nhìn bị giết gà gần chết thời điểm có khoái cảm mà giết gà, đây chính là tội. Nhìn Đồng Văn Đào như có điều suy nghĩ biểu tình, Tư Đồ Song Song thản nhiên nói, chúng ta điền đầy bụng là vì sống sót vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì thế mà sinh ra sát hại tự nhiên vô tội, nhưng nếu là vì thỏa mãn biến thái trong lòng, vô duyên vô cớ sát hại sinh linh, hay hoặc giả là loại này vì mình ăn hiếu kỳ, cố ý dùng một ít tàn nhẫn phương pháp sát hại, thì như cái gì sinh lăn hầu ý thức, sống lư đâm thân, như vậy tàn nhẫn hành hạ đến chết phương pháp thì là tội. Ngươi không cần cảm thấy trong trò chơi này sinh ra ác ngộng là vô tội, ác ngộng là có thân thể, nó có thể ăn bất cứ nào đồ ăn, cũng có thể chỉ hấp thu linh khí sinh tồn, duy chỉ có không cần chính là thôn phệ linh hồn của con người. Cái này ác ngộng sở dĩ nuốt ăn người linh hồn, bất quá là vì nhân loại linh hồn có thể có trợ giúp hắn nhanh chóng tăng cường lực lượng mà thôi. Đây liền giống như nhân loại ăn động vật thời điểm, cảm thấy những kia tàn nhẫn ăn pháp mới mỹ vị giống nhau, cũng không đáng giá ngươi cảm thấy đáng thương. Đồng Văn Đào bị Tư Đồ Song Song khuyên giải một phen, cũng là không hề cảm thấy cái này ác ngộng vô tội. Để lên tinh thần gật gật đầu hỏi Tư Đồ Song Song, kia sư phụ, chúng ta muốn như thế nào thu? Phục cái này ác ngộng. Nói lời này đồng thời, Đồng Văn Đào cũng tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này mặc kệ nhìn đến bao nhiêu đáng sợ gì đó hắn đều muốn khắc chế sợ hãi cảm xúc, hắn ngày sau nhưng là phải làm cùng hắn sư phụ giống nhau. Nhượng yêu ma quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật, đại thiên sư người như thế nào có thể bị tiểu tiểu quỷ quái gì vẫn dọa sợ sửa máy tính, bù đáp. Rằng có một ngày, di động gõ chữ quả thực là lại chậm lại không cảm giác, hôn hôn nhóm xin lỗi chỉ có hai canh.